chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 12, góc truyện audio.com. Hoa Nhan vừa bình tĩnh tẩy sạch nick đỏ, vừa nhìn loa của một đêm khuynh tình, trong lòng cũng cảm thấy đánh như vậy thật nhàm chán. Nếu xét về thực lực của từng người, thật ra, dòng binh thiên hạ và thiên diệu ngang nhau, dòng binh sở dĩ mạnh hơn thiên diệu là vì có nhiều người hơn. Với tư cách là gia tộc đứng đầu server, dòng binh có đến 300 thành viên, mà thiên diệu chỉ có 38 người. Tuy phồn hoa mậu cành kêu gọi người trong gia tộc, nhưng người đến cũng không hơn thiên diệu. Chính thức đánh nhau mà chẳng hơn được tí gì. Nếu cứ đánh như vậy cũng chẳng sao. Có điều sẽ tốn tiền để tẩy nick đỏ. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, mễ đoá đoá, đúng, dòng binh đấy. Nếu không chúng ta tiếp tục chiến đấu ở chiến trường đường luân hồi đi. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, bầu trời ít khó hiểu. Chỉ sợ đến đường luân hồi, thiên diệu sẽ bị giết sạch, diệt tộc thôi. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, mễ đoá đoá, thật ra là không dám tới chứ gì. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tự chí tôn. Quỷ mai mai, không đi thì thôi, về gia tộc chụp ảnh đi, xem ai nổi tiếng nhất, người nổi tiếng nhất tuần này sẽ được miễn phí vật liệu xây dựng. Emoticon, giả vờ Q, loa, kiếm chỉ thiên hạ, Queen Icker, emoticon, háo sắc, loa, kiếm chỉ thiên hạ, Queen Icker, phồn hoa mậu cành đừng nằm bẹp nữa. Vì một tuần không cần nộp vật liệu xây dựng của tôi. Mau hồi sinh để tôi giết thêm mấy lần đi. Emoticon, phát điên, loa, kiếm chỉ thiên hạ, mễ đoá đoá, có dám để chị lại. 999 không? Dòng binh đâu? Cầu thực hiện, Hoa Nhan vui vẻ nhìn loa. Sự nóng nảy trong lòng ban nãy dần biến mất. Loa, thất tinh diệu nguyệt, đại phú hào, một đêm khuynh tình, quỷ mai mai, đánh với bọn họ là sao? Anh đây giới thiệu cho em một đối thủ càng có tính khiêu chiến hơn không tốt sao? Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tự chí tôn. Quỷ mai mai, emoticon, kinh ngạc, cậu phải biết, giờ trừ ý Túy Hà Hoan ra, chẳng ai có tính khiêu chiến với tôi hết. Loa, thất tinh diệu nguyệt, đại phú hào, một đêm khuynh tình, không phải ý Túy Hà Hoan không được à? Emoticon, ấm ức, loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tự chí tôn. Quỷ mai mai, emoticon, khinh bỉ, đúng thế, loa. Thất tinh diệu nguyệt, vua chiến đấu, vua thành tự chí tôn, ý Túy Hà Hoan, đại đế đài, tôi chờ em. Hoa Nhan kinh ngạc nhìn cái tên trên loa, ý Túy Hà Hoan, ý Túy Hà Hoan online rồi hả, hơn nữa anh ta còn bảo sẽ chờ cô ở đại đế đài. Lập tức có cả đống lời bàn tán về gian tình này trên loa, Hoa Nhan cũng mặc kệ tất cả, lập tức mở truyền tống, bay đến đại đế đài ở hố trời. Lúc vừa truyền tống qua, máy Hoa Nhan giật một cái. Lúc đầu Hoa Nhan còn thấy lạ, hôm nay không phải thứ bảy, cũng mới hơn 8 giờ. Không có đại đế, không có tướng lĩnh, sao hố trời lại giật được? Chờ tốt hơn một chút, cô mới thấy xung quanh có rất nhiều người. Có server mình, có cả nick đỏ của server khác, tất cả đứng vây thành một vòng quanh cô. Cảnh tượng này còn đồ sộ hơn cả lần đầu cô PK với ý Túy Hà Hoan. Còn về kênh, gần, Hoa Nhan quyết đoán ẩn luôn. Còn kênh gia tộc, Niêm Hoa Nhất Tiếu, sư phụ đi đâu vậy? Gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, hố trời, đi gặp người tình trong mộng rồi. Gia tộc, duy tâm mà thôi, chỉ cả được ý Túy Hà Hoan gọi một lần đã chạy đi ngay rồi. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, cút, gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, cậu dám nói sau lần PK với ý Túy Hà Hoan kia cậu không nhớ anh ta mãi mà không quên được không? Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, nhớ mãi không quên cái đầu cậu, không muốn bị người khác nói là thắng không vẻ vang thôi. Gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, vậy có phải giờ cậu muốn được thắng quang minh chính đại một lần không? Emoticon, kinh ngạc, gia tộc, đường chủ, Queen Icker, càng là những người đứng trên cao càng không chịu nổi thất bại. Ý Túy Hà Hoan lại là người đầu tiên khiến con quỷ nhỏ bị thua. con gái mà, thường có tình cảm đặc biệt với người đàn ông đầu tiên. Mọi người hiểu rồi đó. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ Mai Mai, người đàn ông đầu tiên. Hoa Nhan dùng mình một cái. Da gà nổi đầy người. Nói thật, lúc đầu cô thật sự không cam lòng. Đây là người đầu tiên làm cô bị chỉ trích sau khi PK. Có thể nói lúc mới PK xong, lần nào vừa online hoặc những lúc nhàm chán, Hoa Nhan đều tra ID của Ý Thúy Hà Hoan xem anh có đó không. Trái lại, cũng không phải cô thật sự muốn đánh lại với anh ta một trận. Mà là, một loại cảm giác Hoa Nhan không nói rõ được, có lẽ là không chịu nổi thất bại như cơ đã nói. Sau này nhận đồ đệ, hơn nữa gia tộc liên tục có chuyện, Hoa Nhan gần như quên Ý Thúy Hà Hoan, sau đó anh ta lại tự mình xuất hiện. Nghĩ vậy, Hoa Nhan nhìn về người cũng bị vây quanh là Ý Thúy Hà Hoan. Anh bình tĩnh ngồi dưới đất, kiếm để sang một bên, ngọn lửa vàng trên vũ khí đỏ sẫm rồi lại nhạt, Hoa Nhan nhìn đến ngẩn người. Hệ thống, Ý Thúy Hà Hoan thêm bạn làm bạn tốt. Hoa Nhan khôi phục tinh thần, vội đồng ý, mật, Ý Thúy Hà Hoan, một đêm nói em vẫn đợi tôi, mật, quỷ Mai Mai, ạc, thật ra là vì chuyện PK lần trước, anh bị lác ạc, mật, Ý Thúy Hà Hoan, à, không, mật, Ý Thúy Hà Hoan, không cẩn thận làm tuột dây mạng, mật, quỷ Mai Mai, lúc đầu Ý Thúy Hà Hoan nói không, Hoa Nhan còn thầm sung sướng, câu sau đó làm cô im lặng. Quả nhiên là thắng không vẻ vang gì mà. Mật Mai, đại thần, chúng ta đánh lại một lần đi. Emoticon, nắm tay, mật, Ý Thúy Hà Hoan, em đánh không lại tôi. Mật, quỷ Mai Mai, emoticon, xấu hổ, không cần nói thẳng vậy chứ. Mật, quỷ Mai Mai, nếu không thì sao, anh gọi tôi đến làm gì? Mật, Ý Thúy Hà Hoan, để bị vây xem, mật, quỷ Mai Mai. Hoa Nhan im lặng nhìn quanh, cái bị vây xem này cũng quá thừa rồi, nhưng lúc này quần chúng vây xem đều buồn bực, không phải một đội, hai người không thể dùng kênh, đội ngũ, để nói chuyện được, quần chúng vây xem đều tự giác không nói gì để dọn kênh. Gần, cho hai vị đại thần dùng, nhưng từ đầu đến cuối, kênh, gần, vẫn rất im, OMG, mọi người đều không để ý đến chức năng của kênh. Mật, kết quả là tin đồn xuất hiện, người nhanh tay lẹ mắt lập tức tung ảnh màn hình lên diễn đàn. Lại nói, quỷ Mai Mai, với tư cách là vua chiến đấu của server, kiếm chỉ thiên hạ, của khu lớn Thiên Khải, sức chiến đấu xếp thứ tư cả nước, Ý Thúy Hà Hoan, vua chiến đấu của server, thất tinh diệu nguyệt, của khu lớn Thiên Khải, sức chiến đấu đứng đầu cả nước, tổ hợp thợ săn và chiến sĩ. Nửa tháng trước đánh một trận tóe máu ở hố trời, nửa tháng sau lại gặp riêng, ở hố trời, mờ ám ngồi gần nhau, gian tình sâu sắc đó, tình yêu vượt server, bên cạnh một tấm ảnh, còn có cả chân tướng, có điều Hoa Nhan thấy bài viết này cũng là chuyện của mấy ngày sau. Có điều giờ kênh, gần, cũng đủ làm cô dở khóc dở cười, Ý Thúy Hà Hoan vẫn chẳng làm gì. Lại còn PM mật nói chuyện với cô là sao? Loa, kiếm chỉ thiên hạ, yêu mị như phi, hoa hoa còn có ý gì? Đột nhiên một dòng chữ màu da cam đập vào mắt cô. Hoa Nhan nhíu mày nhìn loa. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tựu chí tôn. Quỷ Mai Mai, sư mẫu, con không hiểu sư mẫu đang nói gì. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, yêu mị như phi, hoa hoa. Vì con là đồ đệ của ngông nghênh, dòng binh chúng ta vẫn luôn che chở thiên diệu bọn con. Ban nãy sư mẫu không on, người trong gia tộc bảo con bật đỏ với dòng binh ở dã ngoại. Đó là biểu hiện bạn tốt của bên con. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, mễ đoá đoá, emoticon, kinh ngạc, không thể nói như vậy. Có câu bạn không chạm tôi không động bạn. Thiên diệu chúng tôi vẫn luôn là gia tộc trung lập. Không có đối địch nào hết, chúng tôi sẽ vô duyên vô cớ đến tìm dòng binh gây sự sao. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, phồn hoa mậu cành, là ai tay bẩn mở rộng ân oán cá nhân thành ân oán gia tộc thì lòng người ấy tự biết. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, mễ đoá đoá, emoticon, mệt, kiểu chuyện này tôi thích chỉ mặt nói tên một chút. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, phồn hoa mậu cành, là mày đó. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Chửi ai tay bẩn vậy? Loa, kiếm chỉ thiên hạ, mễ đoá đoá, nếu cậu đã chỉ tên rồi. Vậy bọn tôi cũng không ngại nói luôn mọi chuyện, để cả khu Thiên Khải bình luận phân xử. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, mễ đoá đoá, cậu nói cậu với Niêm Hoa Nhất Tiếu có ân oán cá nhân. Xin hỏi, Niêm Hoa Nhất Tiếu là một chiến sĩ cấp 53. Có thể có ân oán cá nhân gì với cậu, để một pháp sư mắc level 90 như cậu phải đuổi giết khắp thế giới. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, phồn hoa mậu cành, tao đuổi giết Niêm Hoa Nhất Tiếu thì phải sợ mày chắc. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, Ly Lan, ban nãy còn nói ân oán cá nhân, sau đó lại lôi cả gia tộc đến động thủ. Thiên Diệu rác rưởi, Loa, kiếm chỉ thiên hạ, yêu mị như phi, Ly Lan im đi, Hoa Hoa, ân oán cá nhân đều là tự người ta giải quyết, dù là một gia tộc cũng không thể lẫn vào. Đó là đạo lý ai cũng hiểu. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, mễ đoá đoá, nói vậy, hôm đó ở Vinh Quang, tôi và phồn hoa mậu cành có ân oán cá nhân, tôi giết cậu ta thì liên quan gì đến gia tộc. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, mây mây trong mưa, giờ lại thành ân oán cá nhân của cô và phồn hoa mậu cành rồi. Biết kiếm cớ thật, Loa, phượng vũ cửu thiên, ngu cơ ít cô đơn, emoticon, ngẩn người, nhưng mà đuổi giết một nick cấp 53. Chấm, tinh thần tốt thật, hi hi, Loa, thất tinh diệu nguyệt, cô nàng dễ thương, cấp 53 mà cũng đuổi giết, rõ ràng là diệt gọn. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tự trí tôn, quỷ mai mai, ân oán cá nhân ư, phồn hoa mậu cành. Nếu là vì lúc ở Vinh Quang, đồ đệ của tôi đã cắt đứt chiêu viêm long cậu muốn dùng để giết tôi. Sau đó còn giết cậu, cậu thấy cậu còn mặt mũi nào không? Loa, thất tinh diệu nguyệt, chim én trên trời, chiến sĩ cấp 53 mà cắt ngang được viêm long. Còn giết cả pháp sư level max, mẹ nó, chói lóa mù mắt tôi rồi. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, mộ hinh hinh, pháp sư level max lại bị chiến sĩ cấp 53 hành hạ. Quả thật là ân oán cá nhân rồi. Ha ha, emoticon, nhảy nhót, Loa, kiếm chỉ thiên hạ, phồn hoa mậu cành, đồ rác rưởi đó còn đòi giết ông. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, vẫn là câu nói đó. Nếu sâu lâu, cậu có thể giết tôi được mấy lần? Niêm Hoa Nhất Tiếu vừa xuất hiện, Loa yên tĩnh 10 giây. Loa, phượng vũ cửu thiên, thần thú ngư yêu, tiểu thần, xin ký tên. Loa, phượng vũ cửu thiên, ngu cơ ít cô đơn, một đại tiểu thần. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, như, nick nhỏ cao cấp, emoticon, háo sắc. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, phồn hoa mậu cành, ha ha, buồn cười. Hôm đây dù không mặc trang bị không đem thú cưng, chỉ cầm cây trượng rác rưởi cũng có thể giết mày trong tích tắc. Mày tin không? Loa, kiếm chỉ thiên hạ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, dù cậu cộng đủ trạng thái, tôi vẫn có thể giết cậu. Cậu tin không? Kết quả là Loa lại yên tĩnh. Trang bị của Niêm Hoa Nhất Tiếu, dưới cấp 90, tuyệt đối được xem như một tiểu thần, nhưng phồn hoa mậu cành là pháp sư level max. Chưa nói Niêm Hoa Nhất Tiếu chỉ mặc bộ 4G còn phồn hoa mậu cành mặc những 5G. Những kỹ năng thuần thú linh châu vân vân đều là kỹ năng tích lũy. Có thể nói Niêm Hoa Nhất Tiếu không đuổi kịp số lẻ của phồn hoa mậu cành. Giờ lại nói có thể giết phồn hoa mậu cành. Thật sự là không ai tin nổi. Loa, phượng vũ cửu thiên, thần thú ngư yêu, bạn nhỏ, cái đó, bình tĩnh chút, Loa. Thất tinh diệu nguyệt, đại phú hào, một đêm khuynh tình, thật ra ấy mà, tôi cầu PK, Loa, thất tinh diệu nguyệt, đại phú hào, một đêm khuynh tình, tôi cá Niêm Hoa Nhất Tiếu thắng, tiền đặt cược là mẫu tinh tinh mộ hinh hinh, Loa, kiếm chỉ thiên hạ, mộ hinh hinh, tôi cá Niêm Hoa Nhất Tiếu thắng, tiền đặt cược là sự thật về đêm ấy của tình một đêm. Loa, thất tinh diệu nguyệt, đại phú hào, một đêm khuynh tình, cô thì biết sự thật quái gì? Chẳng lẽ là cô ở đó? Loa, kiếm chỉ thiên hạ, mộ hinh hinh, cút, loa, kiếm chỉ thiên hạ, niêm hoa nhất tiếu, PK ở đường luân hồi. Dám nhận không, loa, thất tinh diệu nguyệt, cô nàng dễ thương, emoticon, hoảng sợ, loa, phượng vũ cửu thiên, ngu cơ ít cô đơn. Emoticon, hoảng sợ, loa, phượng vũ cửu thiên, thần thú ngư yêu, emoticon, hoảng sợ, loa, thất tinh diệu nguyệt, như, emoticon, hoảng sợ, cách chương.